Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Richin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Gió Thị Hay, người đọc Trần Châu. Nghĩ tới giường, nàng lại nói, bác sĩ bảo em đừng làm anh mệt, đó là lẽ tự nhiên, anh còn đau nặng, nhưng chừng một tuần lễ ăn uống bổ dưỡng và nghỉ khỏe thì tất cả sẽ thay đổi. Maurice hỏi, cái gì sẽ thay đổi? Hinda ôm anh hôn đáp, rồi anh sẽ biết. Maurice lãnh lương, anh không sung sướng, anh chỉ tuân lệnh, không phải lệnh đi làm ở phòng tuyến, ở xưởng đúc áo hay đi gác trại giam. Anh được lệnh đi với Hinda, ăn ở với nàng và phải mạnh về thể chất với tinh thần trong vòng một tháng. Đó là một lệnh có lợi cho anh, song là một cây lệnh, mà hễ lệnh thì anh không làm sao sung sướng được. Sau một tuần ở với Maurice, Hinda nói, anh biết không, nếu ta làm đám cưới thì em có thêm 14 ngày nghỉ nữa. Maurice âu yếm ngó nàng, nàng lại nhắc, hôm qua anh có nói, ta sẽ cưới nhau. Maurice nhớ hôm qua có uống rượu với Hinda và mẹ nàng đến 5 chai. Anh đáp, phải, vậy sao ta không thi hành? Nếu làm giấy thì em được nghỉ thêm, và anh cũng vậy. Hai ta sẽ được một căn nhà bằng ghế trang trí và một giải thưởng 2.000 đồng bạc. Anh chỉ ngủ ở đồn khi đi gác thôi, em có nói với mẹ, và điều hay nhất theo em nghĩ là ta cưới nhau liền. Maurice làm thinh, Hinda tưởng anh không muốn lúc nghỉ phép mà phải đi đo giấy tờ, liền nói, anh không cần đi đâu hết, anh cứ ở nhà nghỉ như bây giờ, em sẽ lo tất cả cho, lo đến phòng hộ tịch, phòng cư xá, phòng cấp lương thực, phòng lao động và cảnh sát cuộc. Nói tắt là chạy lo khắp nơi nào cần thiết cho anh, cần nhất là không để cho anh mệt. Maurice bằng lòng, Hinda nói có lý, nếu làm đám cưới thì chỉ toàn có lợi. Thế là họ cưới nhau, họ được một căn nhà có 3 phòng, chỗ tắm và nhà bếp. Họ được lãnh 2.000 đồng bạc tiền thưởng, phiêu cấp giường nệm, quần áo, bàn ghế, chan dĩa, củi than, rượu, thịt để đãi tiệc cưới, một máy radio và nhiều thứ khác nữa. Hinda vừa phụ mặc sắc phục cho Maurice sửa soạn đi đến đồn, vừa nói, ta dại khờ lắm mới không làm đám cưới, vì được biết bao nhiêu là lợi. Có phải anh ngủ ở nhà hơn ở đồn không? Phải. Còn đồ ăn em nấu cho anh ăn buổi chiều có phải ngon hơn đồ ăn trong cơ binh không? Hinda hớn hở nói tiếp, rồi trong 2 tháng em khai có thai, em được nghỉ phép thêm và anh có thể ăn tại nhà. Chúng ta có thêm phần ăn, đàn bà có thai được 3 phiếu lương thực, anh sẽ được ăn uống đầy đủ. Em muốn thấy em mập lắm. Maurice cười nói, em Hinda thật là một người đàn bà tốt bụng. Đồn hiến đến làng Fantala tiếp được một châu tri, gửi đến làm 2 bản để công bố cho dân chúng xem. Viên quản đồn Dobresco đọc, tên giờ thai, Maurice Ijon, tự Johan, tự Jacob, tự Janken bị truy nã khắp nơi trong xứ. Hắn dược trại giam, ai chưa chấp hay biết hắn ở đâu mà không khai báo với nhà chức trách sẽ bị tù. Ở góc bên phải, tờ sao có ảnh của Maurice, chụp bề nghiêng và bề mặt. Viên quản nhìn tấm ảnh và nói thầm, vậy ra tên này là do thai thật à? Y cho gọi một tên lính và bảo, lấy cây súng đi bắt cha mẹ tên do thái này tức khắc đem về đây, dán tờ châu tri tại ngoài vách, dán cho chắc đừng để do thổi bay mất. Tuyết rơi tại làng Fantana. Dương quản ngó ra ngoài cửa sổ, thay một sư Coriga, 2 vai đã khòm, ôm cặp da đi trên đường trước đồn. Một lát tên đội trở về nói, tôi bắt bà mẹ thôi, ông cha đau. Dương quản giận dữ, y muốn hỏi cùng 2 vợ chồng một lượt. Dương đội nói, nếu ông muốn đi thì tôi lôi hắn đi, hắn không đứng được. Tôi có dở mền thấy mình ông ta phù như cái hũ da. Viên quản suy nghĩ một hồi, bỏ ý định hỏi cùng cha của Maurice, y cho kêu dẫn bà mẹ Maurice đang đứng chờ trước cửa. Aristissa vô phòng, hầm hầm nói, tại sao ông sai lính bồng súng tới dắt tôi như tội sát nhân? Bỗng không còn gian phi nào bắt nữa hết mà đi bắt một người lương thiện vậy, hay là tôi đã phạm tội sát nhân? Bà nổi giận lôi đình, lúc người lính vô nhà bắt bà dẫn đi, bà định sẽ tới móc mắt viên quản đồn. Bà không có tội như con bà bị tập nã. Aristissa ngó tờ rao của viên quản đưa ra, thấy hình con bà khóc quà, sao ông mà đã ốm như thế này? Khi mà Maurice ốm thì chắc bị đánh đập nhiều, không có gì làm bà quan tâm hơn nữa. Viên quản nói, bà đọc đi. Bà lau nước mắt nói, thôi ít gì nữa, chỉ thấy ảnh nó là tôi biết nó đói khát, mình đầy chí sợn và bị đánh đập giam cầm rồi. Ông còn muốn tôi đọc gì nữa? Bao nhiêu đủ rồi. Dương quản đọc tờ sao lớn lên, vừa nghe câu đầu bà chấn lại liền, đọc đại coi, chắc tại tôi không hiểu rõ, tình giờ thai Maurice Ijon hả? Nếu ông đọc trúng thì người đó không phải con tôi bao giờ có con do thái. Dương quản đưa hình cho bà xem, Bà lại mũi lòng một lần nữa khi thấy con ốm tông teo. Dương Quảng hỏi, phải nó không? Chính nó, tội nghiệp con tôi, cầu nguyện Chúa đừng tha thứ tội lỗi những kẻ đã giam cầm nó. Vậy bà nhìn ra nó à, tại sao bà còn nói chắc là nó không phải Do Thái? Đừng làm mất thì giờ, bà nên lắng nghe tôi đọc. Lời của bà khai không chút giá trị nào, vì bà là tư nhân. Tôi chỉ tin những gì chánh thức công nhận. Giấy tờ này là công văn của chánh quyền gửi đến. Vậy nó là bất khả xâm phạm và nó quả quyết con bà là Do Thái. Nếu ông còn dám nói một lần nữa rằng con tôi là Do Thái, tôi móc mắt ông cho ông coi. Ông muốn chọc giận tôi hả? Tội nghiệp thằng nhỏ, hồi ra đi nó trẻ đẹp, dũng mãnh như cây tùng, mà bây giờ nó chỉ còn xương với da. Đừng thoá mạ nhà cầm quyền, nếu không tôi sẽ lập biên bản tức thì về tội xúc phạm nhân viên công quyền. Thằng Y Dông, tôi có nói với cha nó chứ không phải với nhà cầm quyền. Tôi mang nặng nó trong bụng, cho nó bú sữa tôi chứ không phải nhà cầm quyền. Và tôi biết rõ nó không phải Do Thái. Theo nguyên văn trong giấy tờ này, Bộ Nội vụ quả quyết nó là Do Thái. Vậy Bộ Nội vụ có gan lại đây nói với tôi đi. Tôi thách đấy, tôi sẽ khạc vào mặt nó nếu nó quả quyết biết hơn tôi, đứa con tôi mang trong bụng tôi. Nếu bà là dân Rumani thì chồng bà là Do Thái, một trong hai người. Đây là một công văn chánh thức. Hay là hai vợ chồng bà cũng chưa biết. Bộ ông say rượu sao chứ? Tôi mà không biết tôi thờ ai và quỳ gối trước Chúa nào à? Không phải thờ đạo nào. Có thể người Do Thái có đạo Thiên Chúa. Đây là nói về máu huyết. Máu của tôi và chồng tôi đều là máu có đạo. Tụi nào bắt giam con tôi và hành hạ nó khổ sở trong ngục mới là bọn tà giáo mà thôi. Viên quản hỏi châm biếm. Mà chắc chồng bà có đạo à? Trong bao nhiêu năm ở chung, bà không thấy chiên khả nghi sao? Với đàn ông thì dễ thấy chứng tích hơn đàn bà, hay là bà chưa biết tường tận? Alistisa gào thét lên. Ông mà dám cho tôi không biết người tôi ngủ chung trong 35 năm à? Một con liếm cũng còn biết gã đàn ông nào chung giường với nó nữa, mà ông dám nói tôi ngủ chung với chồng tôi trong 35 năm mà không biết tường tận à? Nhà cầm quyền chắc có biết rõ được hơn tôi, đứa con mà vợ chồng chúng tôi tạo nên chăng? Ông và nhà cầm quyền mà lại đi hỏi tôi về đứa con tôi mang trong bụng và cho bú sữa của tôi chứ? Cặp mắt bà chăm chăm ngó vào bình mực để trên bàn viết, bà giận dữ, mắt đổ hào quang. Thay đó tất cả, bình mực bà định chụp để dục lên đầu Viên Quán Công đó. Vết tường cũng đỏ và Viên Quán cũng đỏ nữa. Viên Quán thấy hướng mắt của bà nhìn nên lật đật kéo bình mực về phía mình. Bàn tay Aristisa bấu vào giặt áo một cách giận dữ như bóp cổ nhà cầm quyền mà bà đang nắm chặt. Bình mực mất đi là khi giấy chót của bà bị tước. Bà nghiến răng, hai tay chụp giặt giấy lật ngược lên trùm phủ đầu. Vải rộng xòe tung và như bị bọc gió. Áo sơ mi lót cũng lật lên, đưa trần da thịt nhăn nheo và xám xám. Cặp vú hồng sệ như hai túi rỗng đen xì. Viên quản thay trong nháy mắt trọn thân mình trần trụi của bà. Cá bề mặt bị nghiêng và bị lưng. Y nhắm mắt lại, cửa đóng một cái rầm, vách tường chuyển động. Trần nhà rớt dài miếng vô trắng. Aristisa chạy ra, tiếng thét của bà còn giống lại khàn khàn như còi xe. Bên tai Viên Quảng đồn, đó, tôi trả lời rồi đó, mấy ông cứ liếm đi, ông và nhà cầm quyền của ông, kẻ trước người sau. Về đến nhà, bà Aristisa cởi khăn tròn vai ra, ngồi bên lò sưởi mà để thêm củi vô lò và nhìn ngọn lửa chập chờn le lói và đỏ ao, mà nước mắt tuôn trào theo má. Bà nghĩ thầm, ta không nói gì với ông hết, ông đang đau, đừng làm cho ông lo buồn. Bà xoay qua thấy ông nằm ngửa ngủ, nước mắt giàn giụa. Bà dòm ông và nhớ đến Morris bị nhà cầm quyền và cảnh binh hành hạ trong các khám đường từ 5 năm nay vì họ cho nó là Do Thái. Mà nào có phải đâu, nếu thật nó là Do Thái thì đâu có bị nhốt. Mà nó sao giải khờ quá hay tin lời người ta, để họ đánh đau để cho nó nhận là Do Thái thì nó thú nhận liền. Rồi nhà cầm quyền tin thiệt như thế. Bà ngồi như vậy, hai tay ôm đầu khóc. Bà không nhấu nổi nữa, tính phải nói với ông rằng có hình ảnh Morris in trên tờ báo cáo xanh dán ở cửa đồn hiến binh, giống như mấy tờ tuyên ngôn ứng cử. Nhưng người ta không nói nó ốm như chó đói mà ông phải đau lòng. Tuy nhiên phải thuật lại cho ông nghe lời Viên Quản nói nó là Do Thái mới được. Bà kêu, ông ơi, dậy đi, nếu ông ngủ suốt ngày thì ban đêm ông nghỉ không được ông. Ông già không ứng tiếng. Thường thường ai kêu thức dậy ông cũng không đáp, nhưng hôm nay ông không ngủ, hai mắt mở to và chắc có nghe hỏi. Xong ông làm biến không buồn trả lời. Bà nói, ông à, Viên Quản nói với tôi rằng ông là Do Thái, ông nghĩ coi nó có cả gan không? Nhưng tôi đã trả lời xứng đáng rồi. Bà thấy dường như ông mỉm cười. Hai ông bà thường hay cãi nhau nhiều, trong 35 năm sống chung, nhưng bà thương ông chí thiết. Bà rầy ông vì quá hiền từ và tốt bụng, ai cũng gạt ông được. Nhưng bà yêu ông lắm, Alexisa yêu chồng hết tình, yêu trọn cả tâm hồn. Ông à, nếu mai ông không mạnh thì tôi ra tỉnh trước bác sĩ. Tôi sẽ bán con heo trả tiền thuốc cho ông. Chừng nào ông mạnh mua lại con khác, phần ông phải lo chạy chữa cho mạnh mới được. Ông già vẫn không trả lời. Ông à, mở mắt xem nè, tôi cho ông điếu thuốc tôi giấu để dành cho ông đây. Bà đứng dậy, giơ tay lấy điếu thuốc cất trên xà nhà. Ông có hộp quẹt chứ? Vừa nói bà cầm điếu thuốc đi lại gần ông. Bà muốn để điếu thuốc tận nơi miệng ông như có vài lần hồi mới cưới. Bà biết ông không mở mắt ra như sẽ nhếch môi khi nghe đưa điếu thuốc về tới miệng. Nhưng hôm nay đôi môi sưng dù của ông không mấp máy. Và dẫu bà đưa điếu thuốc đến tận môi, ông cũng vẫn im lìm. Bà hỏi, sao vậy ông? Bà nắm vai ông lắc mạnh qua làn áo sơ mi. Bà nhận thấy da thịt ông lạnh ngắt. Bà rờ trán, trán cũng lạnh. Ông già đã chết. Bà Aristisa kêu gào lên, bà muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng bà dừng lại ở gần với người chết. Dùng diêm quẹt đốt thuốc, bà đốt đèn cầy để trong đầu giường ông nằm. Rồi bà khóc to lên vì bà biết không còn ai nghe bà nữa. Bà khóc đến ngất đi, tiếng của bà đã khan. Bà than thỉ, bà khóc thầm bên xác chết. Bà không nói năng, không cử động, khóc trong lòng, nhưng nỗi thống khổ vẫn tràn ngập không kém. Tâm trí bà rồi cũng mệt, bà nín khóc. Lúc đó bà chỉ thấy trơ trọi một thân một bóng. Lúc khóc than, bà tưởng có ai bên cạnh. Bà muốn khóc nữa nhưng không còn sức. Bà đứng dậy đốt lửa thêm. Như thường bữa, bà bắt nước lên bếp nấu ăn. Bà kéo màn cửa sổ xong đâu đấy, bà lại càng thấy quạnh hiu cô độc. Bà chống mặt mệt mỏi. Bà nhìn mặt ông, bà không sợ người chết. Đến nay bà phải ngủ trong phòng một mình bên cạnh xác chết. Còn ba đêm nữa đến ngày chôn, bà cũng phải ở trong nhà đơn độc một mình với tử thi. Bà nhớ đến lời Dương Quảng, hay chồng bà là Do Thái. Bà đứng trong nhà, khoanh tay không biết phải làm gì. Nước sôi nhưng bà không đói, giường sẵn bà có thể nằm nhưng bà không buồn ngủ. Bà phải làm cái gì mới được, đầu óc thân xác bà xúc động, thảm khổ, não nề. Bà không thể ngồi yên được, bà phải cử động cho khuây khỏa. Lại thêm cảnh tịch mịch vắng vẻ, bà kéo màn cửa sổ một lần nữa và đi lại gần chỗ ông nằm. Bà tưởng như Viên Quản đứng kế bên bà và nói vào tai, hay chồng bà là Do Thái. Bà ngó ông rồi dở mình ra, mình ông phù lên, nhìn áo sơ mi và quần cục vải gai đã bao lần tự tay bà giặt ủi. Bà mở dây nịt và tột quần khỏi đầu gối. Da người chết đã tím bầm. Bà nói to, tại sao ta lại mắc cỡ, chồng ta mà. Bà nhớ lúc hai vợ chồng còn son trẻ, mà bây giờ thì mình mấy ông đã tím bầm. Câu hay là chồng bà là Do Thái dân dẫn bên tai bà. Bà đưa tay rờ ngay chỗ của ông, thấy lạnh ngắt và tím bầm như mí mắt, cái mũi, đôi môi. Bà giật mình kéo quần lên và đắp mền lại. Bà đứng dậy sung sung làm dấu thánh giá. Lạy Chúa, đội ơn Chúa cho con ngừng lại đúng lúc. Bà lại làm dấu chữ thập lần nữa và nói, nếu tôi coi thấy thì tôi sẽ bị lửa địa ngục thiêu đốt. Đó là một trọng tội, nhưng tôi không coi, không thấy gì hết. Tôi không muốn biết ông có phải Do Thái hay không. Tôi không muốn. Bà ngó sát ông, khóc và gian dái. Ông thư lỗi cho tôi thề không thấy gì hết và cũng không muốn thấy. Ông biết tôi chẳng khi nào phạm tội nặng nề như thế đâu. Ông hiểu tôi nhiều mà. Viên Quán và nhà cầm quyền nhồi sọ tôi, cho chúng nó vô lửa địa ngục cả hai đi. Binh nhì Morris dẫn năm tội nhân đi trên đường trong thành phố. Trời vừa 7 giờ sáng, đi ngang nhà Hinda bồng thằng Frank, con anh, ra đứng cửa sổ, đưa tay chỉ anh chào. Morris nghe Hinda nói, con biết không, bà con đó, bà con cô ấy nón sắt và cái súng đó. Thằng Franz mới có 3 tháng, nó chẳng làm sao biết Morris có súng và dẫn tù. Nhưng Hinda mỗi ngày cứ chỉ cho nó cảnh này để nó được hãnh diện về ba nó, cũng như nàng tự phụ cho nàng. Dọc đường Morris cứ nghĩ đến con và Hinda. Ra khỏi thành phố, bọn tù băng qua một cánh đồng. Morris lặng lẽ đi theo sau, xuống giác dai. Tới trước cầu họ dừng lại vì đó là chỗ làm. Dòng sông cạn khô, đến bờ sông, bọn tù quay lại ngó Morris và cười vang. Ở đây không ai thấy họ. Joseph thân mật bắt tay Morris và hỏi, Sam Cloud, anh ngủ ngon không? Morris cũng đáp lại, Sam Cloud, và bắt tay. Morris, anh để cây súng tựa tảng đá, mở áo choàng lấy ra một ổ bánh mì và 5 gói thuốc hút, đưa thuốc cho Joseph. Anh nói, tôi còn thiếu anh 15 mặt, tôi chưa mua được xà bông, mai tôi đem lại. Rồi lấy trong túi vết ra bên mình một ổ bánh mì, anh trao cho Joseph. Bọn tù ngồi hút thuốc, Morris cũng hút. Mỗi buổi sáng, từ ngày đi làm cầu này tới nay, họ đều nghỉ được nửa giờ, cười giỡn với Morris rồi mới làm việc tới trưa. Đó là giờ sung sướng nhất của tù và của Morris. Anh trao cho họ mấy thư nhận được từ bên Pháp gửi đến cho họ. Theo địa chỉ anh mua giùm họ thuốc hút, bánh mì cùng các vật cần dùng khác. Họ bắt tay làm việc, Morris cũng tiếp, xong làm một cách kín đáo để khỏi bị ngó thấy, làm mà rất vui thích. Bọn tù không muốn cho anh làm, nhưng anh thương hại họ vì họ đều là trí thức, không biết cầm cuốc xuống như thế nào. Morris phải chỉ cho họ vì anh làm đã quen. Joseph nói, anh Jean à, bữa nay tôi có chuyện bàn với anh. Mấy người tù kia đều đứng dậy đi làm, tiếng cuốc xuống đập đều đều trên đá. Còn một mình Morris với Joseph, anh tù Pháp nói, chúng tôi sẽ trốn, không phải bữa nay mà một ngày khác, tất cả năm đứa tôi sẽ trốn. Morris ngó Joseph, tưởng anh nói chơi, nhưng Joseph nói thiệt. Morris hỏi, tôi không có lầm lỗi gì với anh và mấy người kia, sao mà các anh vượt ngục? Mấy anh muốn tôi ở tù rụt xương mãn đời hả? Anh giận xanh mặt nói tiếp, anh biết rằng tôi không có lòng dạ nào bắn khi các anh trốn, tôi không thể bắn các anh được, và nếu tôi không bắn thì tôi bị tù. Song tôi tin chắc là anh nói chơi thôi. Joseph nói, không, tôi không nói chơi đâu, chúng tôi sẽ vượt ngục, anh cũng không bị bắt. Morris không thèm nghe, nói, tôi xin đổi chỗ khác, ngày mai tôi không đi với các anh vì các anh muốn trốn. Tôi thì tôi không muốn bắn các anh, cũng không muốn bị tù ra. Tôi chưa bao giờ bắn ai, thế mà tôi còn bị ở bao nhiêu năm tù rồi. Kể từ ngày mai tôi không đi với các anh, chừng không có tôi các anh muốn trốn tùy ý. Joseph nói, tại sao anh không chịu nghe tôi nói chuyện chúng tôi sắp đặt, anh cũng sẽ trốn với chúng tôi. Tôi không có lý do gì để trốn hết, tôi có vợ có con, tôi không bị giam cầm. Nếu tôi bị ở tù, chừng đó có thể tôi sẽ trốn. Nhưng anh cũng bị giam, anh Jean à, anh chỉ là một nô lệ có súng trên vai, còn chúng tôi là nô lệ không súng thôi. Ngoài ra, chúng ta cùng một cảnh ngộ như nhau, nên anh phải trốn với chúng tôi.